Công tử Bạc Liêu say mê ca sĩ trẻ. Những người có chứng kiến bước đường ăn chơi của công tử Bạc Liêu kể rằng ông ta hoang dâm vô độ. Sự giàu có, sự hào hoa phong nhã cộng lại biến công tử Bạc Liêu thành một con người có ma lực. Thế nhưng, giai thoại kể rằng công tử Bạc Liêu ít ra có một lần thất bại. Đó là vào khoảng đầu thập niên 60, lúc này công tử Bạc Liêu đã hơn 60 tuổi, sức khỏe lẫn phong độ đã bắt đầu xuống dốc. Thế nhưng thói ham chơi thì không vì thế mà thay đổi. Một đêm, đến chơi một nhà hàng sang trọng, có ca nhạc phục vụ thực khách. Công tử Bạc Liêu chợt sững sờ trước một nữ ca sĩ trẻ, cặp chân dài, thân hình bốc lửa, và đặc biệt là đôi mắt như hai chấm sao đã khiến công tử Bạc Liêu ngây ngất. Và Ba Quy càng ngây dại hơn trước giọng hát mượt mà trong các ca khúc lãng mạn buồn thảm của thập niên 60. Đây là một cảm giác đầu tiên có được trong một con người từng trải việc tình ái. Thế nên nó kích động Ba Quy dữ dội. Quy hỏi một gã hầu bàn. Ai thế? TT, một ca sĩ đăng lên. Người viết không tiện nêu đích danh vì hiện nay ca sĩ này còn sống, đang ở hải ngoại. Huy dúi cho gã hầu bàn một nắm tiền và bảo bằng giọng bề trên. Cậu nói với TT có công tử Bạc Liêu, mời một ly rượu làm quen. Sau đó, Ba Quy tự tin chờ đợi. Không tự tin làm sao được, cả đời ăn chơi có người đàn bà nào từ chối công tử Bạc Liêu một lời mời đâu. Thế rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Hết bản nhạc, rồi hết đêm đó, TT chỉ xuống bàn của thực khách vài lần, uống với gã quận trưởng mập ú kia một ly rượu, uống với ngài cố vấn Mỹ nọ nửa ly bia, uống với gã đại úy thủy quân lục chiến hào hoa phong nhã bên này một ngụm, nhưng nàng mảy may không hề ghé bàn công tử Bạc Liêu lừng danh một lần. Đêm sau, công tử Bạc Liêu lại đến trong tâm trạng kích động dữ dội. Ba Quy cho gọi chủ nhà hàng đến và đưa ông ta một xấp tiền rất dày, rồi bảo, ông bo cho TT và bảo nó đến bàn uống với tôi một ly. Đêm đó, TT đến gật đầu chào, uống với công tử Bạc Liêu một ly rồi lẳng lặng ra đi, chỉ để lại cho Ba Quy một ánh mắt vô hồn. Sau đó, TT đi sang các bàn khác, tặng mọi người một cái mỉm cười mê hồn. Cái mỉm cười ấy đã đưa Ba Quy vào mê lộ, nên Ba Quy càng quyết tâm hơn, càng tức tối hơn, và công tử Bạc Liêu đã bình tĩnh tính kế. Ngày hôm sau, Ba Quy lại đến nhưng không phải là buổi tối mà vào giấc trưa vắng. Công tử Bạc Liêu ghé xe ngay nhà của người chủ nhà hàng rồi nói với ông ta, đêm nay tôi muốn bao nguyên nhà hàng này của ông một đêm. Chủ nhà hàng ra vẻ chiều chuộng khách. Thưa ông muốn mở đại tiệc nhằm mục đích gì, ví dụ như đám cưới hay liên quan sinh nhật, để tôi chuẩn bị cho chu đáo. Công tử Bạc Liêu phán một câu tỉnh queo. Không, tôi muốn một mình đến ăn và xem TT hát. Lợi tức của nhà hàng một đêm bao nhiêu tôi sẽ trả đủ. Chỉ cần ông dọn một bàn thật sang với thức ăn ngon cho một thực khách. Nhưng cái điều không thể thiếu là phải có TT hát phục vụ. Thế nhưng ông lão chủ nhà hàng còn e ngại. Thưa, tôi vẫn biết tiếng tăm của ông là công tử Bạc Liêu. Có điều doanh số của nhà hàng tôi mỗi đêm đến 100.000 đồng. Vàng lúc ấy là 12.000 đồng một lượng. Công tử Bạc Liêu bảo, được. Rồi công tử Bạc Liêu móc 100.000 đồng ra đập xuống bàn lão chủ quán. Cái đập tay ấy làm người ta nhớ đến cái đập tay xuống chiếu bạc quyết định một cây bài trị giá 30.000 đồng làm sững sờ các con bạc ở đại thế giới năm xưa. Đêm ấy, công tử Bạc Liêu ngồi một mình lạc lõng giữa cái nhà hàng mênh mông để ngây ngất nghe một cô ca sĩ đang bắt đầu nổi tiếng và đẹp như tiên hát. Cũng chính cái đêm ấy đã làm chấn động giới ăn chơi Sài Gòn, tạo ra một giai thoại nữa về công tử Bạc Liêu quăng tiền ra cửa sổ. Các báo lá cải lúc bấy giờ đều viết bài tường thuật giật gân. Chính cái đêm ấy đã tạo ấn tượng cho ca sĩ TT thật sự. Thế cho nên, nàng đã đổi thái độ, đêm nào cũng ghé bàn công tử Bạc Liêu một đến hai lần, uống với Ba Quy một ly, tặng ông ta một cái mỉm cười mê hồn. Còn Ba Quy thì suốt thời gian rất dài, không bữa nào nhà hàng vắng mặt ông ta. Mỗi lần Ba Quy đến, từ ca ve đến ca sĩ đều bu quanh bàn ông ta. Để tự do tán tỉnh TT, công tử Bạc Liêu đã móc tiền bo cho mấy em xoèn xoẹt. Có báo viết rằng, Năm công tử Bạc Liêu gần 70 tuổi, người ta vẫn còn thấy ông chở một cô ca sĩ nổi tiếng vào các phòng trà cao lầu. Hậu duệ của dòng họ Trần Trinh khẳng định rằng đó là cô ca sĩ nổi tiếng TT. Có người thân cận còn kể, bằng tính khí chi tiền xoèn xoẹt, mặt nào đó công tử Bạc Liêu đã chinh phục được một nàng ca sĩ nổi tiếng. Lâu lâu nàng ban cho Ba Huy một buổi tối đi chơi, có khi thì ra Biên Hòa hóng mát, khi lại vô cao lầu Chợ Lớn ăn tối. Thế nhưng với con mắt từng trải, công tử Bạc Liêu cũng nhận ra rằng trong cái ánh mắt như hai chấm sao ấy không có một tình yêu đích thực dành cho ông ta. Là một con người được tặng quá nhiều tình yêu, điều này càng cám dỗ kích động Ba Huy yêu TT một cách cuồng dại hơn. Chưa bao giờ Ba Huy thấy mình si tình như thế. Và vì lẽ đó, công tử Bạc Liêu càng đau khổ hơn. Lần đầu tiên, một con người gian danh trong chốn tình trường cảm thấy lực bất tòng tâm. Hậu duệ Trần Trinh nói chính trong thời gian ấy, Ba Huy bỏ bê nhà cửa, ít quan tâm đến gia đình.